Bán tiên, chương 46, hòa thất dế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói trước đó hàng loạt chuẩn bị cùng lừa dối quá trình, đơn thuần cuối cùng thoát thân phương pháp cũng là đơn giản, chỉ cần trong động không có những người khác, chỉ phải nghĩ biện pháp nắm những người khác cho lấy được ngoài động, hắn có thể sờ đến tới gần cửa động vị trí, về sau tái thiết tính toán nắm Thiết Diệu Thanh đám người cho đưa vào trong động đối xử mọi người đi qua, hắn lại từ cửa hang phụ cận cất giấu vị trí hiện thân, cấp tốc bỏ trốn mất dạng, mịt mờ hoang cổ tử địa, muốn lại tìm đến hắn liền khó khăn. Huống chi người ta việc lớn quan trọng, nắm thời gian tốn tại bắt hắn bên trên, đoán chừng rất không có khả năng. Hắn liền cửa hang cất giấu vị trí đều tính toán tốt. Hắn đoạn đường này đều tại nhớ thương làm sao thoát thân, một đường đều đang quan sát địa hình cùng hoàn cảnh, thời khắc chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, thời khắc chuẩn bị nghĩ biện pháp chạy người tiến vào địa động này. Lúc hắn ngay tại cửa vào phụ cận một vùng phát hiện chân chính phía trên có một chỗ lõm xuống thích hợp ẩn núp. Toàn bộ kế thoát thân mấu chốt nhất là muốn những người kia tin tưởng hắn chạy không được, tin tưởng hắn sẽ không chạy. Đương nhiên, liên lụy tới một số tiền lớn tài, hắn cũng sẽ không nói chạy liền chạy, vẫn là nghĩ hết lực thử nhìn một chút. Sở đến nơi này, xác định Thiết Diệu Thanh đám người đã rút lui sau khi rời khỏi đây, hắn lại lần nữa trở về tốc độ cao về tới cái kia ba nén hương trước khoanh chân ngồi xuống. Ba nén hương đã sớm diệt, bên người không có người ngoài, hắn cũng lười lại điểm, gấp chằm chằm phiêu đãng khói mù mảnh hơi biến hóa. Tinh quang lấp lánh, Thiết Diệu Thanh một nhóm theo hang núi ra tới, lại về tới cùng Dữu Khánh lần đầu gặp nhau chỗ. Nhìn quanh màn đêm, Thiết Diệu Thanh nhìn một chút Thủy Chung Câu Nệ Hứa Phí cùng Trùng Nhi, nghiêng đầu đối Tôn Bình nói. Bọn hắn đi theo bôn ba một ngày, hẳn là cũng mệt mỏi, cho bọn hắn làm điểm ăn uống, để bọn hắn sớm nghỉ ngơi một chút. Được, Tôn Bình đáp ứng, quay đầu lại ra hiệu chồng mình Chu Thượng Biêu đi làm. Thấy liền Dữu Khánh hai người đồng bạn cũng muốn chiêu cố, Trình Sơn Bình có chút bất mãn, lên tiếng nói. Lão bản nương, chúng ta đến tột cùng đang nháo loại nào, việc quan hệ ông chủ tính mệnh, thời gian kéo không nổi, chúng ta cứ như vậy tùy ý tiểu tử kia lãng phí thời gian hồ nháo sao? Chúng ta cứ như vậy ra tới, mặc cho tiểu tử kia một người ở lại bên trong, không ai nhìn xem, ngươi liền không sợ hắn chạy sao? Trùng Nhi hơi quệt quệt khóe môi, mặc dù không nói lời nào, lại tin tưởng vững chắc Dữu Khánh sẽ không ném bọn hắn mặc kệ. Có Hứa Phí cùng Trùng Nhi tại, Tôn Bình cũng không tin Dữu Khánh sẽ chạy, nói tiếp. Nếu là hắn có thể tại dưới mặt đất sâu như vậy địa phương khác đào một đầu địa đạo thông tới mặt đất chạy, vậy cũng xem như bản lãnh của hắn, có bản lãnh đó, ta còn thực sự không oán hắn. Trình Sơn Bình im lặng, ngẫm lại cũng thế, dưới mặt đất sâu như vậy vị trí trong thời gian ngắn đào đất đạo ra tới là không thể nào, giữ vững cửa hang, người xác thực chạy không thoát, nhưng hắn chân chính nghĩ biểu đạt ý tứ không phải cái này. Thiết Diệu Thanh nâng lên mũ rộng vành, hai mắt nhìn chăm chú cặp mắt của hắn, thành khẩn nói. Lão Trình, chúng ta nói tốt lắm, tạm thời khiến cho hắn thử trước một chút. Chúng ta nếu có biện pháp cần gì phải khiến cho hắn đi thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài miệng dạng này an ủi, nội tâm kỳ thực là đúng Dữu Khánh ôm không nhỏ mong đợi. Quảng cáo, an không, nhị chữ tình hình nàng ký ức vẫn còn mới mẻ, đối cái kia trong cõi u minh tồn tại giữ kín như bưng. Ai, lời nói đến nước này, Trình Sơn Bình chỉ có thể là thở dài một tiếng, lắc đầu thôi. Tôn Bình trong mắt lóe lên nghi ngờ, cảm giác Trình Sơn Bình trên thân tựa hồ có một loại không hiểu lo nghĩ, có thể hiểu thành lo lắng ông chủ an nguy, nhưng trước đó không có rõ ràng như vậy, nàng rõ ràng cảm giác được là tại Dữu Khánh xuất hiện về sau, này loại không khỏi cảm giác nàng cũng nói không rõ chuyện gì xảy ra. Nghe được đàm luận Hứa Phí lo lắng, cũng không biết chính mình tạo cái gì nghiệt, tại sao phải tiến đến. A Sĩ Hành, bên người kết bạn, hắn hiện tại rất hối hận nếu là không biết vị kia. Sĩ Hành huynh cũng không đến mức lo lắng hãi hùng lưu lạc đến tận đây. Mới như thế một chuyến, hắn liền phát hiện giang hồ đường không dễ đi, triệt để buông xuống đã từng không thực tế ý nghĩ, chỉ nghĩ còn sống rời đi. Chờ a chờ, ăn uống no đủ, một đám người vẫn đang chờ đợi, ổ trong góc một trên đống cỏ khô Hứa Phí cùng Trùng Nhi treo lấy tâm cũng ngủ không được. Sau nửa đêm lúc Thiết Diệu Thanh đám người từng cái quay đầu nhìn về phía cửa hang, nhàn nhạt khói lửa vị cuối cùng từ trong động bay ra. Trong động chỗ sâu, ngồi khoanh chân tĩnh tọa Dữu Khánh phát hiện khói mù đã bắt đầu chậm rãi chuyển phai nhạt. Nơi này khí lưu không khoái tụ tập khói mù dần dần tiêu đạp, mang ý nghĩa thời gian đã qua thật lâu. Dữu Khánh ngầm cười khổ, phát hiện lần này nếm thử quả nhiên là không được, là mình cả nghĩ quá rồi, mình đã tận lực nhất định phải đi, lại mang xuống, kéo tới khói mù toàn bộ tan hết, Thiết Diệu Thanh đám người sợ là phải vào tới xem rõ ngọn ngành, đến lúc đó đưa tới hoài nghi, ba người sợ là một cái cũng đừng hòng đi. Muốn trốn, liền muốn thừa dịp Thiết Diệu Thanh đám người cho là hắn không có khả năng trốn thời điểm trốn. năng lực chính mình có hạn, chỉ có thể là có lỗi với Hứa Phí cùng Trùng Nhi. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy, chuẩn bị đem trước đắp lên đầu gỗ thành lũy không dùng xong đầu gỗ toàn bộ ném vào dung nham bên trong tăng lớn khói mù lúc, ngay tại hắn nhìn chằm chằm khói mù tầm mắt vừa muốn từ bỏ quan sát lúc, mí mắt chợt kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, lại trong nháy mắt chừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm cái kia hồng quang trong bối cảnh chậm rãi phiêu đãng khói mù, trong mắt có khó có thể tin vẻ mặt. Là dung nham bọt khí nổ tung phản ứng sao? Không phải, hắn có khả năng khẳng định, đây là trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua gợn sóng phản ứng, lập tức ngưng thần quan sát tỉ mỉ. Khói mù tràn ngập dung nham hồ, trong hồ một khối đảo trên lục địa, một cây măng trụ dưới, một điểm đen theo dung nham bên trong trồi lên, hơi thích ứng một thoáng khói mù hoàn cảnh về sau, chợt đột nhiên theo đỏ rực dung nham bên trong bật đi ra, rơi vào đảo trên lục địa, là một con côn trùng. Màu nâu đen côn trùng, cùng dung nham hồ một vùng nham thạch màu sắc giống như đúc, thậm chí bên ngoài thân cái kia gập ghềnh giáp xác cũng cùng nham thạch hình dáng một dạng. Sáu đầu chân mọc ra sắc bén gai ngược tại đảo trên lục địa chậm rãi chuyển động thân khô, hai khỏa hắc bảo thạch giống như mắt to giống như tại cẩn thận quan sát khói mù này hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi cảm giác không đúng, côn trùng lập tức sáng lên cánh, cánh sáng lên mở mới có thể nhìn ra màu đen cánh bên trong hiện có lam nhạt sáng bóng. Côn trùng cái đầu toàn thể bên trên cũng không lớn, so với bình thường người bình thường ngón tay cái nhỏ một chút, thế nhưng đầu lại chiếm toàn bộ thân thể một nửa, đầu lớn, còn lại một nửa người cái nón trụ. Tựa hồ là vì dẫn tới đồ vật gì chú ý, côn trùng nhấm nuốt sắc bén giác hút bên trong còn xì ra một hồi lại một trận hỏa tinh tử. Lặng chờ quan sát một hồi, bốn phía vẫn không có bất cứ dị thường nào, côn trùng tựa hồ mới yên tâm không ít, này mới chậm rãi theo dung nham một bên bò khai, nhảy nhảy tới măng trụ bên trên, sắc bén giác hút tại măng trụ mặt ngoài không biết gặm cái gì, giống như là đang tìm ăn. Tĩnh tọa tại phía ngoài Dữ Khánh đã là một cử động nhỏ cũng không dám, xác định có một con động vật nhỏ theo dung nham bên trong xuất hiện, cứ việc chưa thấy qua, nhưng chỉ cần không ngốc liền có thể đoán được xuất hiện là cái gì. Lặng chờ, đợi tiểu động vật động tĩnh ổn định, đợi tính ra tốt tiểu động vật đại khái vị trí, đợi thật sâu thay xong một hơi về sau, Dữ Khánh chậm rãi duỗi tay cầm lên trên mặt đất quả táo lớn nhỏ kim loại bình thiết diệu thanh chế tạo ra để chứa đựng hòa tất dế vật kia. Nhẹ nhàng vặn ra cái nắp nhét vào trong dây lưng, chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ hướng dung nham hồ cửa hang sờ soạc, đồng thời nhìn chằm chằm vào khói mù động tĩnh quan sát, cảm thấy cảm giác cái kia côn trùng có dị thường, hắn liền lập tức nín thở ngưng thần không động, đợi cho côn trùng phản ứng như thường về sau, hắn lại tiếp tục mò đi qua. Chậm rãi đến cửa hang, lần nữa xác nhận trong sương khói hoàn cảnh, xác định côn trùng vị trí chính xác, hắn chậm rãi nâng lên một chân đạp ở trên tường, cả người vận sức chờ phát động lặng chờ trong chốc lát, chợt đột nhiên chết thẳng cẳng bắn ra mà ra, cả người bắn về phía đỏ rực trong sương khói. Người trên không trung, Dữ Khánh trong tay kim loại chén hình dáng vật chợt mãnh lực ném mạnh mà ra, bá một tiếng bắn về phía trong ngượng ngùng lờ mờ măng trụ cái bóng. Măng trụ bên trên côn trùng phản ứng xác thực linh mẫn, chợt thấy trong sương khói có cái gì nhanh chóng đến, lại nghe thấy âm thanh xé gió, lập tức nhảy lên hướng dung nham trong hồ nhảy lên, chớp động tốc độ có thể nói cực nhanh, nhưng chờ nó có phản ứng lúc vẫn là đến muộn, một đoàn hắc ảnh đưa nó bao lại, ầm đánh về măng trụ bên trên, kim loại chén hình dáng vật mạnh mẽ hãm sâu móc ngược tiến vào tảng đá, một nửa chui vào trong viên đá. Đương đương đương đương, thanh thúy tiếng kim loại va chạm tại kim loại trong chén gấp gáp vang lên, khảm nạm tại trên trụ đá kim loại chén rõ ràng bị bên trong côn trùng đụng tùng động, cũng rất mau đem kim loại chén đụng theo trên tảng đá bắn lên. Một bóng người chân đạp dung nham mặt hồ lần nữa nhảy lên, dưới chân đế giày trong nháy mắt đốt ra ánh lửa, cũng mặc kệ quả thực là đánh tới khẩn cấp ra tay. Dữ Khánh đem bắn ra kim loại chén cho một lần nữa nhấn trở về trên trụ đá, gọi là một cái mạo hiểm. Quảng cáo, dồn dập đương đương tiếng lại không ngừng vang lên, khẩn cấp đạp diệt lòng bàn chân ánh lửa, cảm thụ được kim loại trong chén truyền đến mãnh liệt va chạm động tĩnh, Dữ Khánh trong lòng cuồng hô may mắn, kém như vậy một chút xíu, chậm nữa bên trên như vậy một hồi một lát liền để chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự mình trải qua một chuyến về sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ thứ này vì cái gì khó bắt, phản ứng xác thực quá nhanh, hắn dùng đánh lén biện pháp bỗng nhiên ra tay, còn kém chút lỡ tay, bởi vậy liền có thể tưởng tượng được. Hắn đến may mắn có khói mù này, như không khói mù này chướng nhãn, căn bản không có cách nào tới gần tên tiểu tử này, chỉ cần bóng người tại cái này dưới đất không gian vừa ló đầu lắc lư, tiểu gia hỏa lập tức liền phải tan biến, đâu còn đến phiên ngươi phát hiện ra trước nó, trách không được thiết diệu thanh đám người cầm như thế cái đồ chơi nhỏ không có cách nào. May trợ lực quan tự quyết, khói mù đối hỏa tất dế sinh ra chướng nhãn pháp hiệu quả, không thể kịp thời phát hiện có người tới gần, hắn nhờ vào này mới đắc thủ. chưa bao giờ có kinh nghiệm phương diện này, xào lộng thành xào, hắn làm sao có thể không thầm hô may mắn. Cảm thụ được trong chén mãnh liệt va chạm động tĩnh, Dữu Khánh không nghĩ tới tiểu gia hỏa khí lực lớn như vậy, khó trách bắn ra bỏ trốn tốc độ nhanh. Cũng nhẹ nhàng thở ra, có vật này nơi tay, hẳn là không cần vội vã chạy trốn, chính mình cái kia bút tài vật cũng có cầm lại khả năng. Hắn vui mừng ngay tại chính mình muốn thả vứt bỏ trước mắt xuất hiện truyền cơ, nguy hiểm thật. Ngoài động người thật sự là đợi quá lâu, theo ngày mới vào đêm không lâu chờ tới bây giờ, chờ đến thiên tướng bình minh, làm sao có thể không lo nghĩ. Cuối cùng vẫn ngồi trên mặt đất Trình Sơn Bình trước đứng lên. Lão bản nương, ngươi xem hơi khói đã tại chuyển đạm, nhiều nhất một cái canh giờ trời đã sáng rồi, làm như vậy chờ không phải cái biện pháp, bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra chúng ta không có chút nào rõ ràng, ta vào xem một chút đi. Tiết Diệu Thanh trần chờ có thể kiên trì chờ tới bây giờ, hay là bởi vì thấy qua trận kia thần tích, bằng không thì không có khả năng bỏ mặc Dữu Khánh một người ở bên trong ngốc lâu như vậy, Dữu Khánh chậm chạp không có phản ứng, lòng tin của nàng cũng dần dần dao động. Bởi vì câu nói này, nàng rời đi bàn đu dây, theo bên người mọi người đi qua. Ta đến liền tốt, thuận tay muốn khối ướt nhẹp khăn mặt, nhưng mà vừa tới cửa hang, nàng cái kia mang theo mũ rộng vành được nửa gương mặt uyển chuyển thân thể liền cứng đờ, nghi hoặc suy tư, dần lộ nghiêng tai lắng nghe hình. Cách chương.